tận cùng thống hận. Chương 22 giờ 22, không còn nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vãn Thâm thật sự giận dữ. Cổ hỏa nhiệt phát tác như đốt cháy tâm trí anh. Anh không cho phép trong đầu Bạch Hàn Vĩ có bất kỳ ý nghĩ rời khỏi anh. Cho dù là tàn phế, cho dù là chết đi, thì cậu vẫn phải ở cạnh anh. Chỉ đến khi nào anh không cần cậu nữa, anh chán ghét cậu thì lúc đó anh sẽ cho cậu cái muốn. Còn lại, anh không cho phép. Từ khi nào Bạch Hàn Vĩ cậu có tư tưởng đó? Là vì mẹ cậu mất, là vì không chịu nổi nên tạo ra cái vỏ bọc cứng rắn ấy. Thế nhưng anh quên mất rằng, vốn dĩ Bạch Hàn Vĩ chưa từng nghĩ sẽ phản lại anh. Chưa từng nghĩ sẽ ly khai anh. Chỉ là vì đau đớn chồng chất quá nhiều. Cơ thể cùng tinh thần bị tổn hại. Giờ phút này trong cậu chỉ còn lại một mảng mơ hồ. Những khoảnh khắc tỉnh táo cũng chỉ trong phút giây mà thôi. Cố Vãn Thâm tức giận cho người đến bệnh viện lôi em gái Bạch Hàn Vĩ đến biệt thự. Xô ngã em gái cậu xuống đất. Cố Vãn Thâm tựa tiếu phi tiếu nhìn Bạch Hàn Vĩ chật vật nằm gần đó. Bạch Hàn Vĩ, tôi vốn dĩ nghĩ cậu ít ra đã khôn hơn, ngoan hơn, bỏ đi những cái ý nghĩ muốn chạy trốn kia. Lại không ngờ, càng trói buộc, cậu càng muốn bất chấp mà đi. Nhìn xem, tôi là mang ai đến cho cậu. Bạch Hàn Vĩ hiện giờ vẫn vì đau mà ù tai đi. 10 đầu ngoan tay sớm biến dạng đầy máu. Cơ thể lại phản chủ không ngồi dậy được. Toàn lực chú ý đều hướng vào ngón tay của mình. Hoàn toàn không nghe Cố Vãn Thâm nói. Cố Vãn Thâm bị sự phân tâm của Hàn Vĩ chọc giận. Anh bước đến nơi cậu nằm. Nhìn thấy ngón tay ngày nào vốn nhỏ trắng giờ đã máu thịt lẫn lộn. Hừ lạnh một tiếng không lưu tình đạp lên. Nắm giật tóc cậu ngược lên ép nhìn rõ người con gái hô hấp khó nhọc đằng trước. À, anh ơi! Cô gái vì căng thẳng mà tim đập nhanh bất thường. Nơi tim ẩn ẩn đau. Nhìn đến người thanh niên. À không, vốn không thể gọi một người nhìn không ra dạng người ấy là thanh niên được. Nhìn đến thân thể nằm dạp dưới đất kia. Không ngờ là anh trai cùng mẹ khác cha luôn yêu thương mình trước đây. Cô trong tim càng thêm đau đớn. Cô vốn dĩ chỉ biết anh được nhận về trong một gia đình giàu có. Hàng tháng cấp tiền cho cô cùng mẹ chữa trị. Nhưng cô vạn lần không ngờ được. Người anh trai luôn tươi cười rực rỡ ấy giờ đây chỉ còn là một thể xác sót lại mà thôi. Nghe được giọng nói mềm nhẹ đã lâu không nghe của em gái. Bạch Hàn Vĩ chợt rùng mình. Tại sao em gái cậu ở đây? Đã tưởng Cố Vãn Thâm phát tiết đủ rồi. Sao lại đưa đến đây? Trong bóng tối, Bạch Hàn Vĩ chênh vênh tìm kiếm phương hướng giọng nói ấy. Muốn nhìn thấy em gái. Muốn ôm em ấy. Đôi mắt trắng đục ẩn ẩn nước. Cậu không muốn em gái cậu bị Cố Vãn Thâm trừng phạt. Vùng vẫy một cái. Bạch Hàn Vĩ cố nhấc lên cánh tay của mình chạm lên chân Cố Vãn Thâm. Cậu muốn cầu xin anh tha cho em cậu một con đường sống. Không muốn. Không muốn em gái cậu bị tổn hại thêm nữa. Em ấy cuộc sống vốn bất hạnh rồi. Cố Vãn Thâm làm sao không biết niềm đau cùng hoảng loạn trong đôi mắt bị hư của cậu. Ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc. Đế giày tàn ác di chân trên bàn tay gầy guộc hư hại của cậu. Bạch Hàn Vĩ, cậu không cho lời tôi nói là thật. Tôi nói nếu cậu không ngoan, em gái cậu sẽ thay cậu chịu. Thế nhưng cậu luôn phá lệ làm phiền tôi. Làm tôi tức giận, nói xem, tôi nên làm sao cho phải đây. Hàn Vĩ, anh thả anh trai, tôi ra đi. Em gái cậu làm sao không biết cậu lo cho cô. Nhưng cô làm khổ cậu nhiều rồi. 20 tuổi, 20 năm cậu hy sinh vì cô. Làm sao có thể để cậu thêm khổ. Ha, cô chắc chắn, tình anh em thật đáng ngưỡng mộ. Cố Vãn Thâm chào phúng. Cúi người xoa xoa lên vết thương bị rạch trên mặt Hàn Vĩ. Hơi dùng lực phá vỡ lớp da non của cậu. Bạch Hàn Vĩ à, tôi cũng nghĩ nên cho em gái cậu giúp cậu sống thêm 10 năm đi. Cô ta cùng lắm là 5 năm nữa sẽ chết. Còn cậu, cậu vẫn có thể tàn phế mà sống thêm vài chục năm à, thế nào? Hảo chứ, Bạch Hàn Vĩ hoảng loạn lắc đầu. Nước mắt tuôn ra càng nhiều. Tay của quạng níu kéo chân anh. lạnh lùng hất văng bàn tay cậu ra. Cố Vãn Thâm liếc nhìn vết máu mờ mờ in trên quần tây. Mi tâm nhíu chặt, thật ghê tởm, làm dơ quần tôi. Cậu là muốn gì? Hả? Nói rồi, một cước nện vào bụng Bạch Hàn Vĩ. Chỉ nghe em gái cậu hét lên một tiếng. Bạch Hàn Vĩ liền trào máu ra miệng. Chậc, còn không biết có bị HIV hay không? Chảy máu như thế, thật tởm lợm. Cố Vãn Thâm như nhìn thấy ruồi bọ lui ra xa một chút. Chỉnh lại quần áo, Cố Vãn Thâm thản nhiên ngồi xuống ghế. Chân vắt chéo, một bộ nhàn hạ hướng hai người khốn khổ kia lên tiếng. Hay thế này đi, tôi cho cậu ba lựa chọn. Một trực tiếp gờ yêu ta ết cô ta. Đơn giản mà nhỉ, không đau đớn. Hay cho cô ta hầu hạ thuộc hạ của tôi. Tôi sẽ tha cho cả hai. Tất nhiên phải xem cô ta còn sức mà sống hay không đã. Ba cậu hầu hạ tôi cho cô ta chiêm ngưỡng trực tiếp. Quá đơn giản, cũng không phải cậu chưa làm. Mà cậu làm, không chỉ với một, mà còn là năm là 10 thằng đàn ông kia. Bạch Hàn Vĩ cắn chặt răng nức nở. Cả ba cái cậu đều không muốn làm. Cậu không thể để bọn chúng chạm vào em cậu. Cậu cũng không thể ở trước mặt em cậu mà như một con chó hầu hạ nam nhân. Không thể, thế nhưng không chọn. Biết đâu được Vãn Thâm sẽ còn làm điều gì kinh khủng hơn nữa. Anh, tôi chọn cái đầu tiên. Sớm muộn gì tôi cũng chết. Nhưng anh tôi có thể cứu chữa và hồi phục. Nếu anh gờ yêu ta ết tôi. Anh làm ơn, hãy đáp ứng tôi đưa anh ấy vào bệnh viện chữa trị. Em gái cậu dường như không mất nhiều thời gian suy nghĩ mà đưa ra quyết định. Cố Vãn Thâm cũng suy tư một hồi. Lại cảm thấy buồn cười. Gờ yêu ta ết cô ta. Sau đó đưa Bạch Hàn Vĩ đi chữa trị. Có thể, thế nhưng chữa trị cho lành thì cậu cũng bị phá hư nữa thôi. Được à, cô đã chủ động. Tôi giúp cô chết dễ nhìn một chút. Cố Vãn Thâm cười cười. Tay nhanh nhẹn lấy khẩu súng lục dắt sau quần ra. Lên đạn, Bạch Hàn Vĩ sau khi nghe tiếng lên đạn, như được đánh thức, cậu kịch liệt giãy giụa. Cố lết người đến chỗ Cố Vãn Thâm. Cậu không thể, không muốn cô bị tổn hại. Không muốn, à, cậu muốn gì Hàn Vĩ? Cố Vãn Thâm buông súng xuống. Ôn nhu nâng Hàn Vĩ ngồi trên đùi mình. Tựa như đối với Khê Vĩ mà vuốt ve. Làm ơn đừng, cho tôi chọn cái thứ ba. Làm ơn, Bạch Hàn Vĩ khẩn thiết mấp máy môi mình. Ồ, anh trai cô chọn điều ba. Ổn chứ, tôi cảm thấy cũng không tồi. Đừng, em gái cậu bỗng nhiên ngắt lời hét lên. Tim đập kịch liệt làm cô phải thở dốc một chút. Hàn Vĩ, nghe em sắp không chống cự nổi. Rồi cũng sẽ chết. Anh sống, ít ra còn có thể lo cho mẹ mà. Vốn dĩ cô không hề biết mẹ mình đã mất. Lại luôn cho rằng Hàn Vĩ sống có thể giúp cho mẹ kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng cô nào biết, cô chính là nguồn sống duy nhất hiện giờ của cậu. Mà Cố Vãn Thâm cũng không thể biết suy nghĩ đó của cậu. Vì nếu biết, cho dù có chết, anh cũng không đặt tính mạng em gái cậu ra đe dọa. Đừng, không, mẹ đã mất rồi. Bạch Hàn Vĩ run rẩy kịch liệt dùng khẩu hình miệng nói với cô. Nhưng hiển nhiên cô không thể đọc được. Cố Vãn Thâm dựa vào điều đó để chiếm ưu thế. Được rồi, cậu chịu khó hầu hạ một chút vậy. Sau đó sẽ ổn thôi. Cười cười, anh nói tiếp. Nhưng tôi nghĩ lại rồi. Cậu bẩn thỉu như vậy. Cái lỗ đó của cậu cũng dơ không kém. Tôi cắm vào, khác nào rước bệnh vào thân. Huống chi tôi lại ưa sạch sẽ như vậy. Không muốn ám vào người cái mùi hôi tê iota IHD iota của cậu đâu. Hôm nay đơn giản, cho hai người thôi, nhé. Nói rồi anh lệnh cho thủ hạ anh tiến lên đỡ lấy Hàn Vĩ. Sau đó không nặng không nhẹ thả xuống nền đất. Ở trước mặt em gái cậu tháo xuống toàn bộ mảnh vải còn sót lại. Để cho tầm nhìn của em gái cậu rõ hơn. Bọn họ cố tình điều chỉnh cậu nằm đưa chân về chỗ cô. Ép chân cậu lên làm hậu huyệt cùng cô y thịt nhỏ bé toàn bộ hiện ra trước mặt em gái cậu. Bạch Hàn Vĩ che mặt khóc. Cậu không muốn bị làm nhục như vậy trước mặt em gái. Hai nam nhân cao lớn một ngồi trên đầu cậu giữ chặt hai vai. Một ở dưới thân cậu vờn vờn ngọc hành của cậu. Nam nhân phía dưới đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt dò xét, liền nghe Cố Vãn Thâm lên tiếng. Không cần tiền diễn, cứ như bình thường, tự do ngoạn. Nghe được chỉ thị, hai nam nhân đồng loạt chuyển tư thế. Nam nhân dưới thân cậu dạng chân cậu ra thành hình chữ V, không nói một lời liền thúc vào. Hậu huyệt dù đã quen bị xâm nhập, nhưng cậu dù chết vẫn không quên được cảm giác đau đớn đó. Hơi giãy giụa, mặt liền nhận một cái tát đau rát, miệng bị ép mở ngậm vào côn thịt to lớn buồn nôn của nam nhân. Cả hai nam nhân đều lần lượt đâm chọt, một dưới một trên làm cơ thể cậu run rẩy xê dịch. Được một lúc lâu, nam nhân rút côn thịt ra khỏi miệng cậu, thô bạo xốc cậu lên lật người lại, để cậu cùng nam nhân còn lại dùng tư thế giao hợp của động vật mà tiến đến. Nam nhân nhìn đến động tác cả hai không khỏi thấy phấn khích. Ỷ đến lão đại cho phép tự do, y liền rút dây lưng ra tàn nhẫn mà quật trên tấm lưng vốn không còn một nơi nguyên vẹn da thịt. Dây lưng không phải là roi điều chế, một cái quất dây là một lằn đỏ rướm máu, ước chừng hơn 20 roi liền ngừng lại, trên lưng đều đã là máu chảy. Cố Vãn Thâm nheo mắt, anh chính là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hàn Vĩ bị nam nhân thượng, lại bị thao đến tàn nhẫn máu thịt. Nó làm anh không thể không nghĩ đến, có lẽ 8 năm qua giường như ngày nào cũng đều bị bạo lực mà thao như vậy. Em gái cậu vốn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn nam nhân thay nhau thượng cậu, nhưng đến khi nhìn thấy anh trai mình bị ác độc đối xử, tim không khỏi co rút, từng trận đau đớn làm cô như uất nghẹn. Lục tìm thuốc trợ tim, lại không thấy được, bưng kín tim mình, cô một lần nữa chết chân mà nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Bạch Hàn Vĩ bị ép vào giữa, cả hai nam nhân đồng dạng thúc côn thịt vào, hậu huyệt vì thô bạo quá mức mà chảy ra máu, lỗ niệu đạo bị đầu ngón tay nam nhân chọt vào trong giữ lấy. Vết thương nơi khóe miệng sắp lành hẳn lại không biết là ai dùng mảnh nhọn cứa vào làm rách toạc như cũ. Chờ đến khi Bạch Hàn Vĩ bị ngoạn đủ mà buông ra, thì thân thể Bạch Hàn Vĩ đã trở về nguyên vẹn thương tổn như đầu. Khắp nơi đều là máu thịt. Thế nào, cô xem rõ chưa nhỉ? Bạch Hàn Vĩ, anh trai cô vốn dĩ đê tiện như vậy đấy. Cố Vãn Thâm chào phúng. À, anh, em, ha, ích, xin lỗi. Nghe thấy giọng nói em mình ngắt quãng, Bạch Hàn Vĩ không màng đến đau đớn lết về hướng giọng nói của cô. Giữ y lại đi. Cố Vãn Thâm một bộ nhàm chán phất tay, sau đó tiến đến chỗ cô. Ồ, suy tim nặng đến vậy sao? Có vẻ không cầm cự được lâu. Nghe đến đó, Bạch Hàn Vĩ liền hoảng sợ. Âm phát ra cổ chỉ là những quãng ngắt. Cố Vãn Thâm thở hắt. Vốn đã không kịp rồi. Bạch Hàn Vĩ, cậu bây giờ chỉ còn lại một mình cậu thôi. Đừng mong tưởng bỏ trốn nữa. Nói rồi Cố Vãn Thâm dẫn thủ hạ ly khai. Bạch Hàn Vĩ vùng vẫy lết đến bên thi thể em gái, nâng niu cúi xuống ôm lấy, cảm thụ hơi ấm cuối cùng của người thân. Tròng mắt trắng đục chảy ra máu, nhễu lên gương mặt cô. Bạch Hàn Vĩ dường như vì quá đau đớn, ngoại trừ máu, nước mắt đã không còn chảy ra được nữa. Xin lỗi em, anh xin lỗi, cho anh ôm em lâu hơn một chút. Anh, bây giờ là kẻ cô độc rồi, thế gian không còn ai thương anh nữa. Harvey, là vậy. Số 5 từ 7 tăng lên 8 do qua năm mới nha. Hích, em gái Hàn Vĩ chết rồi. Hàn Vĩ sẽ còn ai yêu em? Hức, cách chương.